Hiển nhiên Thạch Mục bởi vì Ngao Khuê bao vây nơi này mà phải ở lại, nếu không phải khả năng chế tạo phù lục kia, chỉ sợ căn bản sẽ không ở lại tòa thành nhỏ này lâu như vậy. Một khi Thạch Mục rời đi, cuộc trao đổi này sẽ không thể phát sinh. Bất quá khoảng thời gian này, hắn đã kiếm được một khoản tài phú lớn. Sở dĩ hắn có thể đặt chân bên trong thành này đồng thời đem việc buôn bán càng lúc càng phát, bởi vì bản thân hắn cũng quen nhiều người. Ha ha, về sau Mục Mỗ nếu như có cơ hội đến thành Nhật Khang, nhất định sẽ đến thăm chủ tiệm ngài, chúng ta sẽ còn có cơ hội hợp tác. Thạch Mục mỉm cười nói. Hắn và ngài Lạp Mộc vừa rảnh rỗi hàn huyên một hai câu, sau đó bước nhanh đi ra khỏi cửa tiệm. Thạch Đầu, ta thăm dò được một cái tin tức lớn, ngươi đoán xem đó là cái gì? Hắn vừa mới ra cửa hàng, Thải Nhi liền bay thấp tại kia đầu vai, kêu lên. Ta nghe nói là tên Ngao Khuê kia đã đi rồi đúng không? Thạch Mục nói ra. Không sai, hiện rất nhiều người bị nhốt bên trong thành rối rít tổ chức thành đoàn nhóm. Bọn họ đều muốn kết lại cùng đi ra khỏi thành. Chúng ta không bằng cũng nhân cơ hội này đi ra ngoài đi. Ở chỗ này lâu như vậy, thật sự là khó chịu chết mất. Thải Nhi hưng phấn nói. Thạch Mục mặt lộ vẻ do dự, suy tính một lát sau, mở miệng nói. Hãy thận trọng một chút, cái tên Ngao Khuê kia có thật là đã bỏ đi hay không? Lúc này vẫn chưa biết được, trước tiên điều tra rõ ràng rồi hãy nói. Nói xong, hắn đi về phía Thiên Ngô Bảo Hiên. Tin tức ở Thiên Ngô Bảo Hiên vô cùng linh thông, đối với tình huống bên ngoài thành có lẽ sẽ biết rõ hơn. Vừa lúc Thạch Mục ở trong Lăng Thiên Phong cùng ngài Lạp Mục nói chuyện với nhau, Thiên Ngô Bảo Hiên cũng nghênh đón hai người khách đặc biệt. Ở một gian bên trong cửa hàng, lúc này đã có vài người ngồi. Một lão giả trong đó thân hình cao lớn, một đôi lông mi trắng, áo bào xanh lão giả ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế chủ tọa phía trên. Tên sử trưởng quý từng tiếp đãi Thạch Mục trước đây sắc mặt ngay lập tức trở nên cung kính đứng ở sau lưng lão giả. Lão giả áo bào xanh trên thân tỏa ra khí tức hùng vĩ trầm ổn, nghiễm nhiên cũng là một tồn tại cảnh giới địa giai. Bên tay trái chỗ ngồi đã ngồi hai người, trong đó một người trung niên trong đó đầu đội tử kim quan uy nghiêm, bất ngờ chính là thành chủ thành Nhật Khang U Sán. Bên cạnh U Sán còn có một thiếu phụ xinh đẹp mặc váy xám, tất nhiên là phân đà chủ Minh Nguyệt giáo phái. Ở thành Nhật Khang Bàng Ngọc. Ha ha, U thành chủ cùng Bàng đà chủ đồng thời đại giá quang lâm tệ điếm, lão phu cảm giác vô cùng vinh hạnh. Lão giả áo bào xanh nói ra. Ngô trưởng lão khách khí. Hai người chúng ta tới đây nói không chừng, thứ nhất là muốn gửi lời cảm tạ tới Ngô trưởng lão. Bên ngoài thành Ngao Khuê lần này sẽ bỗng nhiên bỏ đi, chắc hẳn là thủ bút quý thương a. Ánh mắt U Sán lóe lên, cười nói. Thành chủ U Sán quá khen. Thiên Ngô thương hội ta bất quá chỉ là một thương hội bình thường ở Tây Hạ Đại Lục thôi, chẳng qua là mua bán làm ăn. Làm sao có bản lĩnh lớn đến vậy? Lão giả áo bào xanh bất động thanh sắc nói. U Sán cười cười, cũng không có tiếp tục xoắn suýt việc này, vẻ mặt trở nên nghiêm túc tiếp tục nói. Về phần tới đây có một chuyện tình khác, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đến nhờ cậy Thiên Ngô thương hội rồi. Mời U thành chủ cư nói. Lão giả áo bào xanh cùng sử trưởng quý liếc nhìn nhau, nói ra. Ta nghĩ muốn ủy thác Thiên Ngô thương hội, đem một nhóm đồ vật mang đến thành Thương Húc, giao cho Thương Húc thành chủ. U Sán nói ra, thành Thương Húc là này tòa thành ở phía tây cách đây khoảng 2 vạn dặm, ở bên trong tòa đại thành của man tộc sao? Lão giả áo bào xanh hỏi, đúng vậy, U Sán nhẹ gật đầu. Hôm nay mặc dù Ngao Khuê đã rời đi, thế nhưng theo ta được biết, hắn trước khi đi lại phái một gã địa giai yêu tộc khác điều khiển yêu thú bên ngoài thành, lúc này ra khỏi thành khó có thể bảo đảm vạn toàn. Lão giả áo bào xanh trầm ngâm một chút, nói ra, Ngô lão khiêm tốn, dùng tên tuổi của Thiên Ngô thương hội, ngài chỉ cần đưa ra chiêu bài, Tây Hạ Đại Lục cũng không có mấy người không chịu nể mặt mũi a. Dù nói thế nào oan có đầu nợ có chủ, tên Ngao Khuê không hẳn vì việc này mà đắc tội với Thiên Ngô thương hội các ngươi. U Sán nói ra, lão giả áo bào xanh không nói gì, chẳng qua là ánh mắt lạnh nhạt nhìn U Sán. Về phần thù lao, Ngô lão cứ việc yên tâm, tất tất nhiên sẽ làm cho ngài thỏa mãn. U Sán tiếp tục nói, xin hỏi thành chủ U Sán, thứ ngài định vận chuyển là thứ gì? Lão già áo bào xanh trầm ngâm một chút, hỏi, danh sách vật phẩm ở chỗ này, kính mời Ngô lão xem qua. U Sán nói qua, thanh quang trong tay lóe lên, lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho lão già áo bào xanh. Lão già áo bào xanh tiếp nhận, một tia thần thức thăm dò vào trong đó, lông mi trắng hơi nhíu lên, bộ dạng tựa hồ có chút động dung. Được rồi, việc này Thiên Ngô Thương hội ta sẽ tiếp nhận. Lão già áo bào xanh suy tính một lát, gật đầu nói, tốt, vậy nhờ cậy Ngô trưởng lão rồi. Đúng rồi, Bàng Ngọc đạo hữu vừa vặn cũng có thứ muốn đưa tới đất liền, đồng thời cũng muốn ủy thác cho quý thương. U Sán nói qua, ánh mắt xoay chuyển nhìn về Bàng Ngọc phía bên cạnh. Đúng vậy, thế nhưng tiểu nữ muốn ủy thác một ít đồ vật, mang đến một tòa thành nhỏ phụ cận thành Thương Húc. Đây là danh sách vật phẩm cùng thù lao hộ tống, mời Ngô trưởng lão xem qua. Bàng Ngọc cũng lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho lão già áo bào xanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 324. Báo danh. Lão già áo bào xanh đón lấy ngọc giản do Bàng Ngọc đưa tới, thả thần thức ra dò xét một chút liền buông ngọc giản xuống, gật nhẹ đầu. Dù sao cũng tiện đường, làm một chuyện, được hai phần tiền, lão tự nhiên sẽ không ý kiến gì. Huống gì đồ vật Bàng Ngọc nhờ hộ tống cũng không nhiều lắm, thù lao được hứa hẹn cũng không thấp. Vậy mọi việc xin làm phiền Ngô trưởng lão. Những vật kia còn cần mấy ngày để chuẩn bị, khoảng chừng 10 ngày sau sẽ xuất phát. Hết thảy về sau đành xin nhờ. U Sán chắp tay nói. Gã và Bàng Ngọc rất nhanh liền cáo từ rời đi. Trong phòng khách, chỉ còn lại hai người lão già áo xanh và sử trưởng quỹ. Ngươi cũng xem phần danh sách này đi. Mấy ngày nay hãy chuẩn bị sẵn sàng. Lão già áo bào xanh đưa hai miếng ngọc giản sang cho sử trưởng quỹ. Sau khi đón lấy, sử trưởng quỹ liền dò xem một chút. Chỉ thấy lông mày của gã cau lại, nói, Ngô trưởng lão, vật Bàng Ngọc nhờ còn được, chứ nhóm tài nguyên của thành chủ U Sán nhờ lại có giá trị rất xa xỉ đấy. Sử trưởng quỹ nói, ngươi muốn nói cái gì, cứ nói thẳng đi không sao. Lão già áo bào xanh nói, theo ta được biết, cả hành trình từ thành Nhật Khang đến thành Thương Húc, những chỗ khác thuộc hà không lo lắng, nhưng có một đoạn phải đi ngang qua sơn mách Hạc Minh ở khu vực Đông Doãn. Đây là địa bàn của Dực Hạc Bộ Hung Man. Bên đấy lại bị không ít yêu thú hung mãnh giỏi về phi hành chiếm cứ, thường xuyên cướp bóc thương đội đi ngang qua, rất khó phòng bị. Mà lực lượng của chúng ta tại thành Nhật Khang lại có hạn, thuộc hạ chỉ sợ. Sử trưởng quý có chút lo lắng nói, việc này ngươi không cần lo lắng. Theo ta được biết, thương hội ở thành trì phụ cận mới được điều đến một vị trưởng lão khách khanh, là một vị thuật sĩ Nguyệt Giai. Ta sẽ báo ngay lên tổng bộ việc này, sau đó đích thân đi mời vị trưởng lão khách khanh kia đến tòa trấn cho đợt hộ tống lần này. Mặt khác, ngươi phân phó xuống dưới, tuyên bố ngay trong thành, chúng ta muốn chiêu mộ 40 dũng sĩ đồ đằng tiên thiên hoặc thuật sĩ tinh giai, cho thù lao nhiều một chút, nói chỉ cần lần hộ tống này thành công, sẽ cho mỗi người 1.000 linh thạch. Lão già áo bào xanh nói một câu như vậy với sử trưởng quỹ. Vâng, sử trưởng quỹ vội vàng đáp ứng. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi, đi chuẩn bị cho thật tốt đi, hãy đảm bảo không có tí sơ hở nào. Lão già gật gật đầu, đứng dậy, đi thẳng vào chỗ sâu trong phòng khách. Sử trưởng quỹ đứng nguyên tại chỗ suy tính một lát, sau đó mới đi đến gần một cái bàn ở trong phòng, tay vừa lộn liền lấy ra một cuộn giấy tuyên thành, cầm bút viết như bay trên mặt giấy. Sau một lát, gã ngừng lại, phủi tay, hướng ra ngoài cửa hô một tiếng. Tiếp theo một gã nam tử mặc áo lam đẩy cửa bước vào, đem bố cáo này dán lên bên ngoài phủ thành chủ rồi mở quán tiếp nhận báo danh. Sử trưởng quý nói, đưa tờ giấy tuyên thành cho nam tử mới bước vào. Vâng, nam tử áo lam nói xong liền đón lấy tờ giấy, đang chuẩn bị quay người đi ra ngoài. Sử trưởng quý gọi lại nam tử áo lam, trưởng quầy còn có phân phó gì? Nếu số người báo danh vượt qua 40 người ngươi vẫn cứ nhận đăng ký tiếp. Đồng thời tuyên bố 3 ngày sau sẽ tổ chức một cuộc tỉ thí nhỏ. Sử trưởng quý ngẫm nghĩ, lại nói như thế. Nam tử áo lam đáp ứng, quay người rời đi. Sử trưởng quý ngồi trở lại trên ghế, nhắm mắt trầm ngâm. Vào thời khắc này bỗng truyền đến một tràng tiếng bước chân, một tên tiểu nhị của Thiên Ngô Bảo Hiên đang đi nhanh đến. Khởi bẩm sử trưởng quý, bên ngoài có một người tự xưng là Mục Thạch muốn tìm ngài. Tiểu nhị nói, Mục Thạch. Trưởng quầy suy nghĩ thoáng một chút, trong đầu lập tức hiện ra thân ảnh Thạch Mục. Mời hắn đến thiên sảnh dùng trà, nói là ta sẽ ra ngay. Sử trưởng quý đứng lên, đi ra phía bên ngoài. Một chỗ trong sảnh của Thiên Ngô Bảo Hiên, Thạch Mục đang nâng tách trà lên, nhấp một miếng. Trên bàn trà còn đặt vài đĩa điểm tâm, Thải Nhi lúc này đang cắm đầu cắm cổ ăn. Thạch Mục nhìn bộ dạng không tim không phổi của Thải Nhi mà lắc đầu. Đúng vào lúc này, một chàng tiếng bước chân truyền tới, cửa chính thiên sảnh bị đẩy ra, sử trưởng quỹ bước vào. Ha ha, Mục đạo hữu đại giá quang lâm đến Tệ Hiên, sử mỗ hết sức vinh hạnh. Sử trưởng quý còn cách thật xa đã chắp tay nói, sử trưởng quý khách khí rồi, hồi lâu không thấy. Thạch Mục chắp tay đáp lễ lại đối phương, trong lòng hắn có chút kỳ lạ, không hiểu vì sao người này bỗng tự nhiên lại trở nên nhiệt tình với mình đến vậy, khác biệt quá lớn so với lần đến trước. Mục đạo hữu không cần nghi hoặc, Thiên Ngô thương hội ta luôn là lễ ngộ có thêm đối với những người có bản lĩnh lớn. Mục đạo hữu là đại sư phù lục hiếm thấy, phù lục cao giai do đạo hữu luyện chế ra đến Ngô trưởng lão của bản hiên cũng khen không dứt miệng. Lần trước đạo hữu đến đây, tại hạ ngược lại thất lễ rồi. Sử trưởng quý nói, sắc mặt Thạch Mục biến hóa, ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Nhưng trong lòng hắn lại có chút âm thầm kinh hãi với năng lực sưu tập tin tức của Thiên Ngô thương hội. Sử trưởng quý quá khen, tại hạ chẳng qua chỉ là một người bình thường, nào biết luyện chế phù lục gì. Suy nghĩ vừa chuyển, Thạch Mục bỗng mở miệng nói. Trưởng quầy cười nhạt một tiếng, cũng không miệt mài theo đuổi vấn đề này mà ngồi xuống một cái ghế bên cạnh Thạch Mục, nói, không biết lần này Mục đạo hữu đến đây là có việc gì, vẫn là vì vị trung tấu kia sao? Nếu là như vậy, chỉ sợ khiến các hạ thất vọng rồi. Cũng không phải. Lần này Mục mộ đến đây, đúng là có chuyện quan trọng khác muốn hỏi. Đó là tin tức về yêu thú ngoài thành, không biết quý thương hội biết rõ bao nhiêu. Còn gã Ngao Khuê kia nữa, hắn đã thật sự rời đi chưa? Đuôi lông mày Thạch Mục khẽ nhớn, ánh mắt vẫn bình thản như trước. Hỏi, thì ra là chuyện này. Ân, đúng như lời đồn đang lan truyền trong thành, Ngao Khuê đã rời đi thành Nhật Khang. Trong thời gian ngắn hắn sẽ không quay lại. Nhưng trước khi đi, hắn đã gọi đến một gã đồng tộc cũng có thực lực địa giai đến thống lĩnh yêu thú ngoài thành. Tuy vòng vây yêu thú ngoài thành lúc này đã tương đối mỏng bớt, nhưng một khi muốn ra khỏi thành, e là vẫn còn chút mạo hiểm. Sử trưởng quý cười khẽ một tiếng, nói, Thạch Mục vừa nghe Ngao Khuê đã thật sự rời đi, tảng đá trong lòng lập tức buông xuống. Chỉ cần Ngao Khuê rời đi, dù ngoài thành đã đến yêu tộc địa giai khác, chỉ cần không phải địa giai hậy kỳ, hắn cũng sẽ không sợ gì nhiều. Đa tạ sử trưởng quý đã báo cho biết. Không biết tin tức này phải trả bao nhiêu linh thạch? Thạch Mục hỏi. Tin tức này cũng không đáng giá. Qua một thời gian ngắn nữa cũng sẽ truyền ra trong thành. Đạo hữu không cần trả tiền đâu. Sử trưởng quý cười ha ha nói. Nếu vậy, xin đa tạ sử trưởng quý. Tại hạ còn có chút sự tình, xin cáo từ. Thạch Mục chắp tay nói, đứng dậy, muốn rời đi. Thải Nhi cũng vội vàng ngừng ăn, bay lên đậu xuống vai Thạch Mục. Mục đạo hữu xin dừng bước. Ánh mắt sử trưởng quý lóe lên, mở miệng nói. Sử trưởng quý còn có chuyện gì? Thạch Mục dừng bước, quay đầu nhìn lại. Ha ha, cũng không phải đại sự gì. Như vậy Mục đạo hữu chắc là cũng muốn rời đi thành Nhật Khang phải không? Sử trưởng quý hỏi. Tại hạ đang có ý đó. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Lúc này ngoài thành cũng không an toàn. Tuy thực lực của Mục đạo hữu cường đại nhưng cũng khó đảm bảo rằng sẽ không gặp phải yêu thú. Sử trưởng quý nói. Sử trưởng quý có chuyện gì mời nói thẳng đi. Thạch Mục nói. Chừng 10 ngày sau, bản thương hội cần vận chuyển một đám vật tư về phía tây bộ của đại lục nên đang triệu tập một đám hộ vệ để đồng hành. Nếu Mục huynh có hứng thú, có thể dạo một vòng ngoài phủ thành chủ xem thử. Sử trưởng quý nói. Không biết quý thương hội muốn đến nơi nào trước? Thạch mục hỏi. Thành Thương Húc. Sử trưởng quý nói ra. Ánh mắt thạch mục chớp lên. Hắn có chút ấn tượng với danh tự này. Đấy là một đại thành man tộc nằm sâu trong đại lục Tây Hạ. Đi từ chỗ này đến Thành Thương Húc nhiều nhất chỉ mất 2 tháng. Thù lao cho mỗi một hộ vệ đi theo là 1.000 linh thạch. Ha ha. Chút linh thạch đó chắc mục đạo hữu cũng không để vào mắt, nhưng nếu đi cùng với thương đội thì an toàn tự nhiên sẽ được đảm bảo hơn rất nhiều. Sử trưởng quý nói. Được, tại hạ nhớ kỹ. Thạch mục khẽ gật đầu, mang Thải Nhi đi nhanh ra ngoài. Thạch đầu, ngươi có ý định tham gia đoàn hộ tống của bọn họ không? Vừa ra Thiên Ngô Bảo Hiên, Thải Nhi đã hỏi. Đi qua xem rồi hãng nói. Thạch mục nói. Dạo bước đi về phía phủ thành chủ. Một lát sau, bên ngoài phủ thành chủ. Oa, thật nhiều người. Còn cách thật xa, Thải Nhi đã kêu lên. Thạch mục nhìn về phía Thải Nhi nói. Quả nhiên trông thấy một tấm bố cao đang dán cao cao ở chính giữa bảng thông báo. Chung quanh đấy đã có không ít người vây quanh. Thạch mục cất bước đi về phía đám đông. Đồng thời ánh mắt ngưng tụ, đọc hết nội dung trên bố cáo. Nội dung trên đó đúng là nói về việc Thiên Ngô Bảo Hiên đang chiêu mộ cường giả tiên thiên cùng thuật sĩ tinh giai. 2 tháng, liền có thù lao là 1.000 linh thạch. Trong đám đông, không biết ai kích động hô lên. Chà chà, thù lao này đúng là... Thiên Ngô Bảo Hiên quả nhiên tài đại khí thô. Có không ít tu luyện giả phổ thông chủng đầu nói thầm với nhau. Lăng Thử Đệ Nhất Dũng tướng dưới trướng thành chủ đại nhân cũng cùng đồng hành kìa. Còn có Thiên Ngô Bảo Hiên phái ra một thuật sĩ Nguyệt Giai nữa. Không phải là chỉ vận chuyển một chuyến hàng hóa sao? Có cần phí công phí sức như vậy không? Ngươi lo nhiều như vậy làm gì? Có 2 người kia ở đây, chúng ta hộ tống hàng hóa không phải càng an toàn hơn sao? Lại nói yêu thú ngoài thành chưa có đi sạch, chỉ bằng ngươi có thể bình yên rời đi thành Nhật Khang sao? Triệu Huynh nói có lý. Lại còn có thể kiếm được 1.000 linh thạch nữa chứ. Tất cả chúng ta đều lên báo danh đi. Bởi vì có yêu cầu giới hạn về tu vi nên những người có thể đi về trước báo danh đều rước lấy không ít ánh mắt hâm mộ. Thạch mục đứng trong đám người suy nghĩ một hồi, rất nhanh liền có quyết định. Đúng như sử trưởng quý đã nói, nếu hắn đã chuẩn bị rời khỏi thành đi về phía Tây, một mình hắn đi không an toàn bằng cùng đồng hành với thương hội Thiên Ngô. Thành Thương Húc là một tòa đại thành man tộc thông hướng Tây Bộ, nếu đi một mình thì hắn cũng sẽ đi ngang qua nơi này, tính ra xem như cùng đường. Thạch Mục nghĩ như vậy, liền cất bước đi về chỗ đài báo danh. Chỗ báo danh lúc này đã chật cứng những người với người, một nam tử mặc áo màu lam lớn tiếng hét lên, người trước đi người sau đến. Này này, đang nói ngươi đấy, đừng có chen hàng như vậy chứ. Lần lượt ký tên, người đến đều có phần, chẳng phải chỉ lấy có 40 người sao, nãy giờ đã bao nhiêu người rồi, không chen lấn thì làm gì còn phần chứ, có người cao giọng chất vấn. Khụ khụ, tuy lần hộ tống này chỉ chiêu mộ 40 người nhưng bản hội xét thấy lần này người báo danh quá đông, cho nên để công bằng, chúng ta sẽ cử hành một cuộc tỉ thí quy mô nhỏ trong phạm vi người báo danh, người thắng liền có thể tham gia. Đám người vừa nghe xong, lại bắt đầu kêu la. Tỉ thí sẽ cử hành vào 3 ngày sau. Địa điểm sẽ công bố ở đây vào ngày mai. Các vị trước cứ về chuẩn bị tốt đi. 3 ngày sau, cuộc tỉ thí tuyển chọn hộ vệ của Thiên Ngô Bảo Hiên bắt đầu diễn ra. Địa điểm ngay tại trong luyện võ tràng ở phía tây thành Nhật Khang. Mặc dù chỉ là cuộc tỉ thí cỡ nhỏ nhưng người tham gia đều là võ giả trên tiên thiên hoặc thuật sĩ tinh giai nên có khá đông dân chúng man tộc bình thường hồ hởi đến xem náo nhiệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 325, được tỏ tình. Thạch Mục đang đứng trong một góc luyện võ tràng, Thải Nhi đỗ trên đầu vai hắn. Hắn không muốn gây sự chú ý nên đã áp chế khí tức của mình xuống. Từ người ngoài nhìn vào thì giờ phút này trông hắn chẳng khác gì một võ giả mới bước chân vào ngưỡng cửa tiên thiên. Trừ phi lực lượng thần thức của đối phương vượt xa Thạch Mục, nếu không đố mà nhìn ra được thực lực chân thật của hắn. lực lượng thần thức của người song tu võ pháp vốn đã mạnh hơn người bình thường rồi, huống chi hắn còn tu luyện Uẩn Thần Thuật và Thông Thiên Ngự Linh Quyết, hai môn công pháp chuyên tu về lực lượng thần thức nữa. Hiện nay lực lượng thần thức của hắn đã vượt xa địa giai sơ kỳ, khách quan mà nói thì vẫn thấp hơn một chút so với thuật sĩ nguyệt giai bình thường. Nhưng cho dù có như vậy, khí chất kiệt ngạo bất tuân trên người hắn vẫn không thể che lấp hết được, khiến bao người trong luyện võ chẳng phải ghé mắt. Nhưng sau khi phát hiện tu vi của hắn cũng không cao, không ít người liền lộ vẻ khinh thường, quay ngoắt đi không thèm nhìn nữa. Càng đến gần giờ tỉ thí diễn ra, người tới luyện võ chẳng báo danh cũng càng đông. Trong đám người này, chủ yếu là võ giả tiên thiên trung kỳ, thậm chí còn có lèo tèo vài vị thuật sĩ tinh giai. Chủ trì lần tỉ thí này là sử trưởng quý của Thiên Ngô Bảo Hiên, lão ngước đầu nhìn trời, sau đó đi lên đài cao giữa luyện võ tràng, ho nhẹ một tiếng, tuyên bố thời gian cũng đã đến, không bằng. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên ồn ào ầm ĩ lên, một nữ tử vội vàng nhảy vào trong luyện võ tràng. Nàng này mặc một bộ quần áo màu cam trông khá mạnh bạo, vừa khéo để lộ ra một đoạn đường cong tuyệt vời. Giờ phút này khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ ửng lên, phía dưới hàng lông mày lá liễu xanh như núi sao là một cặp mắt hạnh trong veo như làn nước mùa thu, hàng mi như tấm rèm, vừa xinh đẹp lại có chút hiên ngang. Theo thiển ý của ta, người xưa hay tả lông mày, tóc người trẻ tuổi không phải là màu đen, mà là màu xanh như núi, hàm ý là ẩn chứa sức sống mãnh liệt, với lại núi nhìn xa xa cũng hơi ánh xanh đen. Nên đừng ai hỏi ta vì cớ gì lại có lông mày xanh nhé. Văn nó vậy thì ghi vậy hu hu. Còn chưa chờ mọi người tỉnh hồn lại, nàng ta đã hết sức tự nhiên hào phóng, ôm quyền với sử trưởng quỹ, nói: tại hạ Lãnh Nguyệt Đồng, thật có lỗi, tới hơi trễ, chắc vẫn còn kịp chứ. Sử trưởng quỹ nhìn nàng, cũng không trả lời mà gật gật đầu, sau đó bắt đầu tuyên bố quy tắc. Lần thi tuyển hộ vệ này có 85 người báo danh. Tính đến giờ phút này, có 78 người có mặt. Lấy phương thức rút thăm để quyết định cặp đấu. Nơi đây có 40 cặp số. Người rút được số giống nhau thì quyết đấu với nhau, người thắng được tuyển. Trong đó số 39 cùng số 40 không cần đấu, được tuyển thẳng. Lão vừa nói xong, mọi người ở đây cũng chỉ châu đầu ghé tai nghị luận vài tiếng, không ai có ý kiến gì. Vậy được rồi, mọi người phía dưới bắt đầu theo thứ tự rút thăm đi. Dứt lời, sửu trưởng quỹ liền phất phất tay, một gã nam tử áo lam ở bên cạnh bê một cái hòm sắt đi lên phía trước, đặt hòm lên đài cao ở chính giữa. Trong hòm sắt là một đống phiếu giấy được gấp lại. Thạch Mục lẫn ở trong đám người, thò tay bốc đại một cái phiếu, đang định mở ra thì bên tai chợt vang lên thanh âm của Thải Nhi: Thạch Đầu, ta nhận ra nữ nhân kia. Thải Nhi trợn tròn mắt gào to lên: nơi này là chỗ công chúng, ngươi yên tĩnh một chút cho ta coi. Thạch Mục nói: ta nói thật, là nữ nhân kia, ngươi mau nhìn coi. Chính là nữ nhân vứt mị nhãn cho ngươi ở trên đường ngày chúng ta mới vào thành đó. Thải Nhi vừa nói vừa lấy cạnh cỏ cỏ cổ Thạch Mục. Thạch Mục ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lãnh Nguyệt Đồng người Thải Nhi nói chính đang từ từ chậm rãi đi đến bên này. Chẳng qua hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhớ ra mình gặp nàng này hồi nào. Còn Thải Nhi thì đã không kìm nén được, bay tới bên người Lãnh Nguyệt Đồng rồi: Hi mỹ nữ, còn nhớ ta không? Còn chưa dứt lời, nó đã ăn một cái tát cắm đầu của Thạch Mục. Ngươi làm gì đó Thạch Đầu? Ngươi muốn làm gì đấy? Thải Nhi mất hứng hét lên. Lãnh Nguyệt Đồng còn đang ngạc nhiên không biết ở đâu bay ra con anh vũ tới nói chuyện với mình thì thấy Thạch Mục xuất hiện ở bên cạnh, khóe miệng nàng dần dần vểnh lên. Thì ra là ngươi à? Lãnh Nguyệt Đồng có chút kinh ngạc, trong kinh ngạc lại có chút mừng rỡ. Nhớ ra rồi sao? Chí nhớ ta thật tốt phải không? Dù hôm đó ngươi mang mạng che mặt nhưng ta vừa nhìn một cái đã nhận ra rồi. Từ ngày ấy từ biệt, đến nay lại gặp. Đây là duyên phận đến cỡ. Thải Nhi ở một bên tự biên tự diễn: con anh vũ này là linh sủng của ngươi chứ gì? Lãnh Nguyệt Đồng nghe Thải Nhi lải nhải chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. còn tưởng rằng đấy là do Thạch Mục huấn luyện nó, quay sang hỏi Thạch Mục. Súc sinh này suốt ngày ăn nói bậy bạ, có chỗ nào đắc tội thì mong cô nương nhiều thông cảm. Thạch Mục chắp tay với Lãnh Nguyệt Đồng, thuận tay tóm lấy Thải Nhi, đi thẳng. Thạch Đầu, Lãnh cô nương kia xinh đẹp như vậy sao ngươi lại không động tâm cơ chứ? Thải Nhi bị Thạch Mục túm đi vẫn không quên lải nhải vài câu. Câm miệng, lại một cái tát vỗ vào trên đầu Thải Nhi. Ái ra đau, ngươi nhẹ chút có được không? Đúng là tảng đá mà. Thải Nhi không cam lòng hét lên. Đám người tỉ thỉ chung quanh thấy Thạch Mục trò chuyện có chút thân cận với Lãnh Nguyệt Đồng liền nhao nhao nhìn sang. Phải biết rằng, ở trong thành Nhật Khang gần như không có giai nhân tuyệt sắc là nữ tử man tộc như Lãnh Nguyệt Đồng. Huống chi trên người nàng này còn có chấn động pháp lực nhàn nhạt tỏa ra. Hóa ra cũng là một vị thuật sĩ tinh giai. Được làm quen với mỹ nữ như vậy ai mà không hâm mộ cơ chứ? Có chút cường giả tiên thiên hậu kỳ thấy vậy, cũng tranh thủ mon men đến gần Lãnh Nguyệt Đồng, nhưng đều bị nàng lạnh lùng bỏ qua. Cả đám bị bơ nên quê độ, lại nhìn Thạch Mục chỉ là một mao đầu tiểu tử mới có tiên thiên sơ kỳ, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một cái tiểu tử mới bước vào tiên thiên lại dám đi tranh nữ nhân với lão tử. Chán sống rồi sao? Một nam tử lưng hùng vai gấu lớn giọng hét nói, khiến đám chung quanh cười ồ lên. Cổ huynh, với thực lực của ngươi sao không cho tiểu tử kia biết mùi một chút? Đúng vậy, nhìn bộ dạng kiêu ngạo làm hàng của tiểu tử kia ta thực ngứa mắt. Thạch Mục giả điếc như không hề nghe thấy, cũng không thèm liếc đám này lấy một cái. Sải bước đi về phía nam tử áo lam, nộp lên số bốc thăm của mình. Cử động này của hắn càng khơi dậy sự căm tức của bọn người. Rất nhanh, tỉ thí bắt đầu. Dựa theo quy tắc, tiến hành theo thứ tự, bắt đầu từ số 1. Trong thoáng chốc luyện võ chàng nho nhỏ nhanh chóng náo nhiệt lên, thi thoảng lại có người bị đánh bay khỏi lôi đài. Có thị lực của Thải Nhi ở đây, Thạch Mục sớm đã biết đối thủ của mình là ai. Đấy là võ trường sinh kẻ cũng bốc thăm được số 18. Nhưng đến phiên họ Thạch lên lôi đài thì đối thủ đã đổi thành gã nam họ Cổ tử lưng hùm vai gấu nọ. Trong lòng cười lạnh, trên mặt Thạch Mục lại không lộ vẻ gì, cứ thế đi lên lôi đài. Nam tử họ Cổ nhìn về phía đám người ủng hộ gã dưới đài, cười ha ha ha một tiếng sau đó vác một căn lang nha cự bổng, mặt ngoài cắm chi chít đầy gai nhọn, tung người nhảy lên lôi đài. Dưới lôi đài ồn ào, nam tử họ Cổ là một cường giả tiên thiên hậu kỳ. Trong toàn bộ thành Nhật Khang người có thể làm đối thủ của gã chỉ sợ không có mấy. Mà Thạch Mục trước mặt, căn bản là chưa được ai biết đến. Mọi người đều cho rằng hắn chỉ là một gã vô danh tiểu tốt không đáng nhắc tới. Chỉ có Lãnh Nguyệt Đồng là nhìn không chuyển mắt về phía lôi đài. Trong mắt nàng ánh lên vẻ tò mò. Tuy giờ phút này nàng vừa mới đánh bại đối thủ, giành được tư cách hộ tống lần này nhưng trông nàng cũng không có vẻ cao hứng gì quá mức. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống dập đầu ba cái với lão tử ở chỗ này, lão tử sẽ không đánh ngươi thành tàn phế. Nam tử họ Cổ khinh miệt nhìn thoáng qua Thạch Mục, nói. Gã vừa dứt lời, người phía dưới đài liền cười ồ lên. Nói xong chưa? Thạch Mục ung dung hỏi, ánh mắt thì đang quan sát nắm đấm tay phải của mình. Muốn chết? Nam tử họ Cổ gầm lên, thân thể lóe lên ánh sáng lục. Trong nháy mắt kích cỡ cơ thể tăng vọt lên một vòng, lang nha cự bổng trong tay bị một đoàn quang mang màu lục bao lấy, chợt bổ về phía Thạch Mục. Một cổ uy áp của tiên thiên hậu kỳ quét ngang toàn trường, ập thẳng vào mặt Thạch Mục. Một tiếng oanh, thân hình Thạch Mục bị đoàn lục quang bổ trúng xong liền tiêu tán đi, hóa ra đây chỉ là một cái tàn ảnh. Bản thể hắn hóa thành một bóng người màu xanh, lấy tốc độ nhanh như trước. Vòng qua phía sau nam tử họ Cổ, nâng tay lên, không chút khách khí vung ra một đấm. Một cỗ man lực vô hình lập tức tuôn ra. Rắc một tiếng, theo sát đó là tiếng xương gãy giòn vang lên. A, nam tử họ Cổ kêu rên, bay béo ra lôi đài như cưỡi mây lướt gió, sau đó rớt bịch xuống mặt đất. Ngực của gã bị lõm thành một cái hố, miệng trào máu tươi, hấp hối đến nơi rồi. Toàn bộ luyện võ chàng thoáng chốc im lặng như tờ, ánh mắt mọi người nhìn về phía Thạch Mục tràn đầy kinh hãi không hiểu. Thạch Mục cũng không nói gì, chỉ quay về phía sử trưởng quỹ vái chào một cái. Lúc này sử trưởng quỹ mới kịp hoàn hồn, cao giọng tuyên bố Mục Thạch lấy được tư cách. Nhìn xem bóng lưng của Thạch Mục, sử trưởng quỹ suy ngẫm một lúc, lại gọi nam tử áo lam đến, dì tai vài câu, sau đó lại bắt đầu tỉ thí kế tiếp. Thạch đầu, ta biết rõ ngươi nhất định sẽ thắng mà. Tên gia hỏa kia tính là thứ gì, lại dám gian lận trước mặt lão tử, không muốn sống. Thải Nhi vừa thấy Thạch Mục thắng, lập tức cao hứng bừng bừng bay tới, bắt đầu mở đài phát thanh. Ái đờ đồ, lãnh cô nương, ngươi thấy ta nói đúng không? Đã bảo ngươi không phải lo rồi mà. Thực lực của tên kia chỉ là trứng trọi đá so với thạch đầu nhà ta thôi. Thải Nhi đắc ý ngoái đầu hô một tiếng về cách đó không xa. Thạch Mục sững sờ, lại là Lãnh Nguyệt Đồng. Mục huynh quả nhiên lợi hại, đúng là chân nhân bất lộ tướng. Lãnh Nguyệt Đồng dịu dàng cười, tiến lên vài bước, nói. Khiến Lãnh tiểu thư chê cười rồi. Thạch Mục lạnh nhạt nói. Lãnh cô nương, sao ngươi lại xưng huynh gọi đệ với thạch đầu chứ? Như vậy sao được? Ngươi nói đi, ngươi có thích thạch đầu nhà ta hay không? Thải Nhi thấy Thạch Mục lại một bộ dầu muối không vào, lại tiếp tục ở một bên châm ngòi thổi gió nói. Ha ha, con chim này thật thú vị. Còn việc ngươi hỏi ta sao? Ta đương nhiên là thích hắn rồi, nhưng mà hắn không thích ta. Ta biết làm sao bây giờ? Lãnh Nguyệt Đồng hào phóng cười nói. Thạch Mục chưa bao giờ được người tỏ tình như thế, khuôn mặt vốn đen hơi đỏ lên. Hắn hung hăng tóm lấy Thải Nhi, búng nó một cái lệch đầu, chuẩn bị nói cáo từ. Mục huynh đừng xấu hổ, con người tiểu muội ta vốn hay nói thẳng, thích chính là thích, không có gì phải thẹn thùng. Lãnh Nguyệt Đồng dương đôi mắt hạnh nhìn Thạch Mục, lộ vẻ mỉm cười nói. Thạch Mục nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nói cái gì cho phải đây. Tiểu muội vừa thấy Mục huynh đã cảm thấy rất thân thiết. Chắc Mục huynh cũng là con lai man nhân phải không? Ta cảm giác được trên người ngươi có một loại khí tức tương tự ta. Lãnh Nguyệt Đồng thẳng thắn nói. Thạch Mục nghe nàng nói xong liền sững sờ. Trong đầu của hắn lập tức hiện ra một bóng người. Đúng là Phùng Ly. Ở đại lục Đông Châu, con lai man nhân là phi thường hiếm thấy. Nếu để người khác biết được ngươi là con lai, vậy ngươi cũng đừng mong có nơi sống yên ổn giữa hai tộc nhân, man. Vậy mà Lãnh Nguyệt Đồng này lại lớn mật đến vậy, nói ra bí mật như thế với Thạch Mục trước mặt mọi người. Cái gì? Lãnh cô nương là con lai giữa man và nhân? Thải Nhi ở một bên thất kinh hỏi. Cái này có gì là lạ đâu? Ở đại lục Tây Hạ, việc này còn hiếm thấy sao? Từ trăm năm trước, man tộc và nhân tộc đã bắt đầu thông hôn, con trai con gái do bọn họ sinh ra cũng đã nhận được thừa nhận. Huống chi, thạch đầu của nhà ngươi cũng không phải như vậy sao? Lãnh Nguyệt Đồng không cho là đúng, nói. Ách, vậy hóa ra ngươi không phải là man tộc. Vậy sao ngươi lại ăn mặc như vậy? Thải Nhi thuận miệng hỏi. Sao ta không phải là man tộc? Ta không chỉ là man tộc mà còn là nhân tộc. Chẳng qua ta càng ưa thích cách ăn mặc của man tộc thôi. Kết giao với man tộc, ngươi không thấy dễ dàng thoải mái hơn nhiều à? Lãnh Nguyệt Đồng nói. Chỉ sợ lãnh cô nương nhìn nhầm rồi. Mục mộ đúng là man tộc. Ta và ngươi cũng không phải cùng một đường. Còn là ai đi đường nấy đi. Thạch Mục nói xong, túm lấy Thải Nhi xoay người rời đi. Không thèm để ý đến Thải Nhi vẫn đang la ó. Lãnh Nguyệt Đồng nhìn bóng lưng đi xa của Thạch Mục, thì thào nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 326. Theo dõi âm mưu. Sau khi rời khỏi diễn võ trường, Thạch Mục mang vẻ mặt trầm tư trở về chỗ ở của mình. Trước khi lên đường, hắn vẫn có chút chuyện cần làm. Thạch đầu, ngươi nhìn xem. Đúng lúc này, Thải Nhi chợt thấp giọng nói ra. Thạch Mục khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mặt, sau đó suy nghĩ gì đó, lập tức quay người rẽ vào cửa hàng bên đường. Sau một lát, vài người mang trang phục xám không chút thu hút vội vàng đi qua. Đầu lĩnh của họ là một cô gái trẻ tuổi đầu trùm mũ, lộ ra non nửa khuôn mặt tương đối xinh đẹp. Đợi bọn họ đi xa, Thạch Mục mới từ cửa hàng đi, ánh mắt lập lòe nhìn theo bóng lưng đối phương. Tuy lúc nãy chỉ nhìn thoáng qua nhưng với nhãn lực của hắn đương nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng. Cô gái trẻ tuổi kia chính là sư muội trẻ tuổi họ Trần bên người Liễu Ngạn năm đó. Những người còn lại hắn cũng tương đối quen mặt, đều là đệ tử Minh Nguyệt Đông Giáo cưỡi hãn hái cử chu vượt biển đến đây. Vì cớ gì hết Bàng Ngọc lại đến mấy người này xuất hiện ở Nhật Khang Thành nhỏ bé này? Thạch Mục thì thào tự hỏi. Thạch Đầu, ngươi cảm thấy bọn hắn có vấn đề? Thải Nhi hỏi. Thạch Mục chậm rãi gật đầu. Chỉ cần lên núi sẽ biết. Ta dẫn đường, ngươi theo sau. Thải Nhi tựa hồ có chút hưng phấn, dương cánh bay lên. Cẩn thận chút, bọn họ có thể đều từng nhìn thấy ngươi. Thạch Mục vội vàng dặn dò. Yên tâm, ta sẽ bay ở phía sau khiến bọn hắn không phát hiện được. Thải Nhi nói một cách tự tin sau đó bay lên không trung. Thạch Mục nhìn theo, tâm niệm vừa động, khai mở tầm mắt cộng hưởng sau đó cất bước đi theo. Thị lực của Thải Nhi hơn một năm nay lại có tiến bộ không nhỏ, cách mấy con phố vẫn có thể theo dõi đám người kia. Sau nửa canh giờ, nhóm người nữ tử họ Trần đã đến một sân nhỏ vắng vẻ nằm ở ngoại thành. Thạch Mục cùng Thải Nhi đứng trên trong một căn phòng trên đỉnh của tòa tháp bỏ hoang cách đó hai con đường, nhìn xuống tiểu viện. Bọn người kia lén lén lút lút ở đó, quả nhiên là có ý đồ. Thải Nhi mở miệng nói, ánh mắt lần nữa tràn đầy hưng phấn. Thạch Mục lại không kích động như vậy, âm thầm suy nghĩ mục đích của đám đệ tử Minh Nguyệt Đông Giáo này. Đúng vào lúc này, sắc mặt của hắn lần nữa hơi đổi. Trong tầm mắt lại xuất hiện một người áo xám che phủ toàn thân, căn bản không nhìn rõ mặt, đang tiến về phía tiểu viện. Người áo xám tựa hồ vẫn luôn chú ý động tĩnh chung quanh, nhanh chóng đi tới phía trước tiểu viện, gõ cửa. Đại môn rất nhanh hé mở, người áo xám đi vào, cửa liền đóng lại. Thạch Mục nheo mắt, trong thoáng chốc khi người áo xám tiến vào bên trong, hắn đã nhìn thấy khuôn mặt dưới mộ, đúng là Bàng Ngọc. Là gã đàn chủ phân đàn kia. Thải Nhi thấp giọng. Thạch Mục gật đầu, ánh mắt lập lòe hào quang. Những người này một trước một sau tới đây, lại lén lén lút lút như thế tất nhiên là có âm mưu gì đó. Thạch Đầu có muốn nghe lén đám người kia đang mưu đồ gì không? Ánh mắt Thải Nhi sáng lên, kích động. Không nghĩ tới ngươi còn có hứng thú nhìn trộm người khác. Thạch Mục nhìn sang Thải Nhi. Hắc hắc, cũng khó trách. Ta có nhãn lực tốt như vậy, không lấy ra sử dụng quả thật đáng tiếc. Thải Nhi nói ra, Thạch Mục cười nhẹ một tiếng. Hắn cũng có hứng thú với mưu đồ của đám người Minh Nguyệt Đông Giáo bèn cùng Thải Nhi rời khỏi tháp cao, bí mật đến gần tiểu viện kia. Sau một lát, họ Thạch đã tới sát cạnh sân nhỏ. Hắn lệnh cho Thải Nhi dừng ở không trung gần đó, bản thân tìm cách lẻn vào. Lúc này, thông qua tầm mắt anh Vũ, có thể nhìn thấy một người đang từ buồng trong tiểu viện đi ra cửa lớn, đúng là Bàng Ngọc. Thạch Mục trong lòng có chút hốt hoảng bèn nhanh chóng ẩn nấp. Bàng Ngọc ra khỏi cửa lớn, nhìn quanh vài lần rồi mới quay người đi về phía xa. Sau một lát, đại môn lần nữa mở ra, đám người cô gái họ Trần cũng đều đi ra. Chỉ là lúc này các nàng đều thay đổi trang phục, không hề che giấu dung nhan, đi về một hướng khác. Thạch Mục suy nghĩ một chút sau đó nhanh chóng quyết định đi theo nhóm người nữ tử họ Trần. Đoàn người đi tới quảng trường náo nhiệt giống như tùy ý đi dạo, hành tung phiêu hốt chẳng có mục đích. Thạch Mục theo sau, qua 2-3 canh giờ, sắc trời đã tối, những người này mới đến một tửu điếm cỡ lớn. Cả đoàn được tiểu nhị dẫn lên lầu. Thạch Mục quan sát một chút, lại để Thải Nhi đợi ở bên ngoài rồi mới chậm rãi đi vào quán rượu. Khách quan mời vào, ngài muốn ăn chút gì không? Một tiểu nhị khác chạy ra đón chào. Mang ta đến nhã gian, nơi đây quá ẩm ĩ. Thạch Mục liếc nhìn phòng lớn trên lầu một sau đó quay sang ném cho tiểu nhị một thỏi bạc rồi nói. Được, mời ngài lên lầu. Tiểu nhị đại hỉ, ân cần dẫn Thạch Mục lên lầu. Vừa rồi có một nhóm người vào quán, dẫn đầu là một cô gái xinh đẹp. Các nàng đang ở phòng nào? Thạch Mục chợt hỏi. Đồng thời miêu tả sơ lược cách ăn mặc của cô gái họ Trần. Tiểu nhị khẽ giật mình, quay đầu liếc nhìn Thạch Mục. Họ Thạch cong ngón búng ra, một viên linh thạch thuộc tính hỏa ánh lên hồng quang, rơi vào trong tay tiểu nhị. Tuy gã chỉ là man nhân bình thường nhưng đã làm việc tại thành Nhật Khang tự nhiên biết rõ giá trị của linh thạch, bèn lộ vẻ vui mừng, nhanh nhẹn thu lấy. Là phòng chữ khôn ở lầu 3. Tiểu nhị thấp giọng trả lời. Mang ta đến gian phòng gần đó nhất, Thạch Mục yêu cầu. Tiểu nhị vội vàng gật đầu, đi trước dẫn đường lên lầu 3. Băng qua một cái hành lang, tiến vào một gian phòng yên tĩnh. Mời khách quan vào trong. Tiểu nhị vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía gian phòng bên cạnh như để ra hiệu. Mang cho ta một ít thức ăn và rượu ngon. Thạch Mục hiểu ý, lên tiếng dặn dò. Tiểu nhị đáp ứng một tiếng, lui xuống. Thạch Mục đi vào nhã gian, khép cửa phòng lại nghiêng tai lắng nghe. Chỉ chốc lát, hắn khẽ cau mày. Căn phòng cách vách không có chút tiếng động truyền ra. Ánh mắt họ Thạch lóe lên kim quang, đồng tử biến thành màu vàng, nhìn về phía đó. Không ngờ còn có kết giới. Có thể nhìn thấy một tầng bạch quang mờ nhạt bao lấy căn phòng. Thạch Mục không khỏi cười khổ. Đối phương cẩn thận bày ra kết giới. Hắn lại không tinh thông trận pháp chi đạo, mạo muội dò xét sẽ bị phát hiện. Ngũ giác của hắn tuy rằng phi phàm nhưng còn chưa tới trình độ có thể khám phá kết giới. Thạch đầu, thế nào rồi? Có dò xét được gì không? Trong lúc Thạch vô kế khả thi, trong đầu vang lên giọng nói của Thải Nhi. Hắn bèn nói sơ qua tình huống nơi này cho nó. Mau mở cửa sổ, để ta đi vào, ta có cách. Thải Nhi thúc giục. Thạch Mục nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhưng vẫn theo lời mở cửa sổ hướng ra mặt đường. Thải Nhi bay nhanh đến, xuyên qua cửa sổ, đáp xuống mặt bàn. Khi nó đang định nói gì đó thì Thạch Mục giơ tay chặn lại, lách mình đi tới trước cửa. Thải Nhi ánh mắt lập lòe, cũng lập tức bay tới, đứng trên bờ vai Thạch Mục, đưa mắt nhìn qua khe cửa. Hành lang truyền tới một loạt tiếng bước chân, dừng trước cửa phòng sát vách. Thạch Mục tập trung quan sát. Qua khe cửa, có thể thấy được hai người mặc quần áo và trang sức màu xanh đứng trước cửa phòng chữ khôn sát vách. Cả hai đều che mặt, thân hình một cao một thấp, ánh mắt lạnh lẽo, cảnh giác quan sát chung quanh. Thạch Mục lập tức thu hồi ánh mắt để đề phòng bị đối phương phát hiện. Hai người này tản ra đều đã đạt đến cảnh giới tiên thiên, dựa vào khí tức hẳn là man tộc. Người cao hơn gõ cửa. Sau một lát, cửa phòng mở ra. Hai người lập tức đi vào. Thạch Mục ánh mắt lập lòe, trở về ngồi xuống cạnh bàn. Thạch đầu, xem ra bọn người kia thật sự đang có chủ ý quái quỷ gì đó. Thải Nhi nói ra. Thải Nhi nói xong, phần lông màu trắng trên đầu thình lình tỏa sáng rực rỡ. Ánh mắt nó phát ra hai đạo bạch mang, nhìn về phía gian phòng cách vách. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên một tia kinh hỉ. Tầm mắt của hắn cộng hưởng với Thải Nhi, vách tường dần trở nên trong suốt. Tình hình bên trong căn phòng kế bên dần dần hiện rõ. Bạch quang trong mắt Thải Nhi càng sáng, tình huống trong căn phòng kia càng trở nên rõ ràng. Cô gái họ Trần và thành viên man tộc cao cao mặc áo bào xanh đang nói chuyện với nhau. Hai người áo bào xanh đều đã gỡ đi mặt nạ để lộ khuôn mặt. Thạch Mục trong lòng có chút kinh sợ. Vẻ ngoài của đối phương có chút đặc dị, khuôn mặt thon gầy, gương mặt hãm sâu. Tuy rằng vẫn chưa tới mức da bọc xương nhưng thoạt nhìn có chút tiều tụy. Mũi hơi quắp giống như mỏ ưng, ánh mắt lợi hại tạo cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi rời mắt, tập trung vào phần môi của hai người đang nói chuyện. Thạch Mục vì có thị lực hơn người đã nghiên cứu qua thần ngữ, thuật đọc khẩu âm. Người của chúng ta đã trà trộn vào đội ngũ hộ tống, sẽ sớm liên hệ với các ngươi. Cô gái họ Trần nói ra, Dực Hạc bộ chúng ta một khi tiếp nhận ủy thác tự nhiên nói được làm được. Các ngươi yên tâm đi. Người áo xanh trả lời một cách ngạo nghễ. Vậy thì tốt rồi. Sau khi đắc thủ, hai bên chúng ta phân chia 5 năm. Nữ tử họ Trần lại nói. Người áo bào xanh lộ vẻ vui mừng nhẹ gật đầu. Nếu đã như thế, tất cả cứ dựa theo kế hoạch mà làm. Nữ tử họ Trần đứng lên, quay lại nói với mấy người sau lưng. Mấy người các ngươi đi theo video thống. Vâng. Bọn họ nghe vậy liền đồng thanh đáp ứng. Cô gái họ Trần phất tay đánh ra một đạo bạch quang. Hào quang trên vách tường lóe lên, kết giới màu trắng theo đó tan biến. Nàng mở cửa phòng, cất bước đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, hai thành viên man tộc lần nữa bịt kín mặt, mang theo thủ hạ của cô gái họ Trần, lần lượt rời đi. Bên trong căn phòng cách vách, bạch quang trong mắt Thải Nhi tiêu tán, thần tình thoạt nhìn có chút uể oải. Thạch Mục cong ngón búng ra, phóng xuất một đạo chân khí tinh thuần thuộc tính hỏa, chui vào cơ thể Thải Nhi mới giúp tinh thần của nó khôi phục một chút. Thạch đầu, chúng ta tiếp tục theo dõi chứ? Thải Nhi hỏi. Không cần. Thạch Mục lắc đầu, lật tay lấy ra một cuốn điển tịch dày cổ, lật lật tìm tìm. Dực Hạc Bộ, quả là thế. Hắn thì thào. Điển tịch này là hắn bỏ ra không ít linh thạch mua được gần đây. Trong sách ghi lại tập tính của từng bộ lạc man tộc cùng khu vực cư trú của họ. Dực Hạc Bộ là một chủng tộc hạng trung của người man. Thú hồn bọn họ phong ấn đều là yêu thú phi hành. Đồ đằng biến thân về sau phân nửa có thể mọc ra đôi cánh phi hành, xem như tương đối đặc thù tại man tộc.